Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3165, thay mận đổi đáo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không có chết. Nguyên bản, đối mặt hôm nay cục diện, Sở Hành Vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ nhất, Sở Hành Vân bị Hoang Cổ Thiên Đạo di lưu lại cực kiếp lôi sát đại trận. Khốn, trụ, hoàn toàn không cách nào đào thoát. Thứ hai, Sở Hành Vân mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn và Đế Thiên Dịch ở giữa thực lực chênh lệch lại như cũ là thiên xoa địa viễn. Thứ ba, Đế Thiên Dịch khô lâu nhất định hồn đại trận cũng đã triệt để định trụ Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, đồng dạng một bộ khô lâu nhất định hồn đại trận dùng để đối phó cái khác tổ cảnh cao thủ, có lẽ hiệu quả không có mạnh như vậy, coi như có thể định trụ cũng không đến mức nhất định đến liền nhất đầu ngón tay út đều không nhúc nhích nổi trình độ. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, bộ này khô lâu nhất định hồn đại trận lại thật là vô giải. Cho dù hắn có được hỗn độn nguyên thần, cũng hoàn toàn không cách nào đối kháng bộ này khô lâu nhất định hồn đại trận. Một khi bị bộ này khô lâu nhất định hồn đại trận định trụ, Sở Hành Vân liên tục né tránh khả năng đều bị tước đoạt. Cuối cùng, cái kia hắc động trọng kiếm thực sự quá mức cường hãn. Một kiếm chém tới, cho dù là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ. Bất quá, tất cả những thứ này đều chỉ là giả tượng mà thôi. Trên thực tế, tại hắc động trọng kiếm phách chạm bên trong hoàn mỹ chiến thể phía trước một phần ngàn vạn giây thời gian bên trong, Sở Hành Vân thúc dục số 9 phân thân đến một chiêu di hoa tiếp mộc, số 9 giả lập nguyên thần, khống chế số 9 phân thân chiến thể, thay thế Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, tiếp nhận hắc động trọng kiếm hủy diệt tính đả kích. Mặc dù không nỡ, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, không bỏ qua đi số 9 chiến thể, là vô luận như thế nào cũng không thể gạt được Đế Thiên Dịch. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, số 9 phân thân cũng đã tự hỗn độn tổ địa lấy được vĩnh hằng chi lực. Bởi vậy, mặc dù số 9 chiến thể bị đánh bạo, giả lập nguyên thần tiêu tán, nhưng ở vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, hết thảy đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại. Tại Sở Hành Vân tính toán phía dưới, một chiêu thay mận đổi đáo, dùng số 9 phân thân cùng số 9 giả lập nguyên thần đỡ được kiếp này, thành công lừa gạt Đế Thiên Dịch. Mặc dù tại Đế Thiên Dịch trong cảm giác, hắn luân hồi pháp thân xác thực cũng đã công đức viên mãn, trên thực tế hắn cảm giác là giả tạo. Tại Đế Thiên Dịch trong cảm giác, hắn đúng là viên mãn. Nếu như nói Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân vốn là 99 lời nói, hiện tại kỳ thật cũng không có một cái 100, mà là 99% điểm 999 cửu giả lập nguyên thần. Mặc dù mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều cùng thực sự không có khác nhau. Thế nhưng là giả chung quy là giả, giả lập vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành chân thực. Đế Thiên Dịch hấp thu 3000 đạo nguyên thần mảnh vỡ, kỳ thật bất quá là Sở Hành Vân đệ cửu giả lập nguyên thần bị oanh bạo sau phát ra toát ra thần hồn mảnh vỡ mà thôi. Vì trộm long cháo phượng, dĩ giả loạn chân, Sở Hành Vân có tính cách tạm thời hy sinh tôn thứ 9 phân thân chiến thể cùng giả lập nguyên thần. Số 9 phân thân không bị hủy diệt lời nói, căn bản lừa gạt bất quá Đế Thiên Dịch. Một khi lừa gạt bất quá Đế Thiên Dịch, như vậy lấy Đế Thiên Dịch bản sự, chỉ cần tìm tòi tỉ mỉ một cái, Sở Hành Vân liền chết chắc. Chính như Đế Thiên Dịch nói, Sở Hành Vân căn bản là không chỗ có thể trốn. Hy sinh số 9 phân thân chiến thể sau đó, thành công khiến Đế Thiên Dịch luân hồi chiến thể đạt đến viên mãn hình thái. Mặc dù, loại này viên mãn, nhưng thật ra là giả tạo. Thế nhưng là loại giả tưởng này, là cơ hồ không cách nào bị nhìn thấu. Cái gọi là giả lập nguyên thần, kỳ thật liền là sở hành vân hỗn độn nguyên thần một bộ phận. Đế Thiên Dịch góc độ nhìn số 9 phân thân, cùng hắn giả lập nguyên thần, liền giống như nhìn xem trong kiếng sở hành vân một dạng, vô luận như thế nào là nhìn không ra bất đồng. Trên thực tế cũng căn bản không có gì khác biệt. Không thể nói Đế Thiên Dịch cô lậu quả văn. Điểm mấu chốt ở chỗ, Đế Thiên Dịch căn bản không biết giả lập nguyên thần vừa nói, cho dù biết rõ, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cũng không biết giả lập nguyên thần đến tột cùng. Hơn nữa, Đế Thiên Dịch cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến. Sở hành vân dĩ nhiên, cũng tinh thông giả lập nguyên thần chi đạo. Từ góc độ nào đó nói, Đế Thiên Dịch, nhưng thật ra là bị sở hành vân nhân bản thể lừa gạt. Cái này nhân bản thể mặc dù là giả lập, cùng bản tôn là có khác biệt, nhưng là giả lập nguyên thần bị oanh toái sau đó, liền cái này một tia khác nhau, cũng đã không thể nào đã phân biệt. Thành công thi triển di hoa tiếp mộc phía dưới, thay mận đổi đao, lừa gạt Đế Thiên Dịch sau đó, tại số 9 phân thân bị hắc động trọng kiếm oanh bạo trong nháy mắt. Sở hành vân khống chế hoàn mỹ chiến thể, cùng hỗn độn nguyên thần, cuốn theo, lấy tam đại cổ bia, trốn vào thức hải bên trong, tôn này huyền sắc cổ trung. Sau đó, tại sở hành vân dưới sự thúc giục, cái kia huyền sắc cổ trung, hóa làm một, khỏa bụi bạm, nương theo lấy bạo liệt khí lưu, nháy mắt bay ra 10 triệu mét. Cự ly, tại huyền sắc cổ trung che đậy phía dưới, vô luận là cái kia khô lâu nhất định hồn đại trận, vẫn là Đế Thiên Dịch cảm giác, đều rốt cuộc cảm giác không đến sở hành vân hỗn độn nguyên thần tồn tại. Bởi vậy, cái kia khô lâu nhất định hồn đại trận mất đi mục tiêu sau, tự nhiên, liền đình chỉ vận chuyển. Đế Thiên Dịch cảm giác không đến sở hành vân hỗn độn nguyên thần, lại tăng thêm luân hồi pháp thân, cũng xác thực giống công thành viên mãn. Bởi vậy căn bản liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Lúc đến thời khắc này, Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân, mặc dù cũng không có thực sự công thành viên mãn, nhưng là vô luận như thế nào, cho dù kém vài tia, Đế Thiên Dịch thực lực và cảnh giới cũng xác thực cũng đã siêu thoát tổ cảnh cao thủ giai đoạn. Vô luận như thế nào, Đế Thiên Dịch thành tựu chuẩn thánh hay là thật chênh lệch cái kia một tia, sẽ chỉ làm Đế Thiên Dịch không cách nào thành tựu thánh tôn, nhưng lại đủ để trợ giúp Đế Thiên Dịch đem luân hồi chiến thể từ bạch quang thánh thể tấn thăng làm hỗn độn chiến thể, thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá đáng nhắc tới chính là, mặc dù số 9 giả lập nguyên thần cùng chiến thể đã bị Đế Thiên Dịch quanh bạo đồng thời hấp thu lại, nhưng là không nên quên, trước đó tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, số 9 phân thân thế nhưng là đi hỗn độn tổ địa thu được vĩnh hằng chi lực. Số 9 phân thân chiến thể cùng giả lập nguyên thần đều là vĩnh hằng bất diệt. Giờ này khắc này, số 9 phân thân giả lập nguyên thần cùng chiến thể, mặc dù 9 thành 9 cũng đã bị Đế Thiên Dịch thôn phệ, nhưng là còn có từng tia hàm chứa vĩnh hằng chi lực bản nguyên chi lực, là không cách nào chôn vùi. Không thể không nói chính là, Đế Thiên Dịch thời khắc mấu chốt vẫn là phạm vào một cái nghiêm trọng nhất sai lầm. Vô luận như thế nào, Đế Thiên Dịch không nên dùng hắc động trọng kiếm đi chàm giết sở hành vân. Cái kia hắc động trọng kiếm là sở hành vân tự tay luyện chế kiếm khí. Hắc động trọng kiếm kết nối lấy sở hành vân dùng khai thiên châu, phách địa châu, tạo hóa châu cùng vô cực châu mở ra một phương thiên địa. Ở cái kia phương thế giới, sở hành vân liền là tạo vật chủ, sáng thế thần. Bởi vậy, số 9 phân thân cái kia từng tia bản nguyên chi lực, lặng yên không một tiếng động, trốn vào hắc động trọng kiếm. Cái kia vi hình hắc động, tiến nhập hắc động trọng kiếm sở liên tiếp, phía kia tiểu thiên địa bên trong. Đợi đến số 9 giả lập nguyên thần cùng chiến thể, tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, dần dần khôi phục sau đó, liền có thể thôi động hỗn độn nguyên thần tại hắc động trọng kiếm bên trong tiểu thiên địa khắc khổ tu luyện, luyện hóa toàn bộ thiên địa, làm sẽ có một ngày số 9 phân thân triệt để luyện hóa phía kia thiên địa thời điểm, liền có thể thúc dục hắc động trọng kiếm, độn không mà đi, trở lại Sở Hành Vân bên người, mà Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cùng hỗn độn nguyên thần, thì cuốn, theo lấy tam đại cổ bia, trốn vào huyền sắc cổ trung bên trong. Tại Sở Hành Vân thôi động phía dưới, huyền sắc cổ trung hóa thành một khỏa cát bụi, xen lẫn tại hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí, hướng về hư không phía dưới. Cái kia băng phôi chiến trường phiêu đãng mà đi. Hộ oanh, kịch liệt phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân kiệt lực khu động lấy huyền sắc cổ trung, trốn vào cao cấp thái cổ chiến trường bên trong thiên mạc. Mặc dù thành công lừa gạt đế thiên dịch, nhưng là ở cái kia khô lâu nhất định hồn đại trận phía dưới, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, nhưng vẫn là gặp khó có thể tưởng tượng tổn thương, nhất là tối hậu quan đầu, Sở Hành Vân càng là thôi động hỗn độn nguyên thần, đến một chiêu gãy đuôi cầu sinh, lúc này mới thoát khỏi khô lâu nhất định hồn đại trận buộc chặt cùng liên lụy. Hết chương.